Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297: Tiến hóa. Thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, trọn vẹn qua 3 phút, lúc này mới dừng lại. 230.000 năng lượng điểm. Ít như vậy, Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Tính cả trước đó còn lại năng lượng điểm, hết thảy còn có 3,2 triệu năng lượng điểm. Nhìn lấy ngược lại là thật nhiều, trên thực tế cũng rất ít. Viêm Bắc lắc đầu, đem trong tay 10 cái nạp giới thu vào, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, đặt ở bên trong hốc cây. Kỳ quái, gia hỏa này coi như lại làm sao có thể ngủ. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này cũng cần phải tỉnh lại a. Coi như trứng rồng lại như thế nào cường đại, nó đã thức tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch. Trứng rồng còn có thể mạnh hơn thiên kiếm thần đế huyết mạch hay sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Từ bên ngoài nhìn vào đi, viêm hổ bên ngoài thân không có một chút năng lượng ba động. Ngược lại là trong cơ thể của nó lại ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa giống như năng lượng. Được rồi, mặc kệ nó, khác cho ăn bể bụng liền tốt. Viêm Bắc lắc đầu, theo bên trong hốc cây đứng lên, vừa mới chuẩn bị rời đi, ra ngoài đi một chút. Bàng bạc huyết mạch chi lực, theo viêm hổ thể nội khuếch tán ra đến, đưa nó bao phủ thành to lớn đỏ như máu trứng. Một tôn khuôn mặt mơ hồ đại đế hư ảnh, tắm rửa tại kim quang bên trong, tại đỏ như máu trứng bên trong như ẩn như hiện, một đầu kim sắc chân long, có 5 chảo, rất sống động, dường như sống lại một dạng, cùng đại đế hư ảnh dung hợp lẫn nhau du tẩu, bao phủ tại toàn bộ đỏ như máu đại trên vỏ trứng. Thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng thượng cổ độc long huyết mạch muốn dung hợp sao? Gia hỏa này ngược lại là vận khí tốt. Cũng không biết dung hợp sau đó uy lực đến tột cùng như thế nào. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Giống. Ngay lúc này, viêm hổ gầm nhẹ một tiếng, đỏ như máu đại đàn bên trong hai cỗ huyết mạch chi lực hướng về trong cơ thể của nó dung hợp đi qua. Từng tia dòng máu đỏ sẫm theo trong cơ thể nó bài tiết ra ngoài, chảy tại bên trong hốc cây. Những huyết dịch này đều là bản thân nó kim cương hổ nhất tộc huyết mạch. Bất quá quá yếu, tại thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng thượng cổ độc long huyết mạch trước mặt, liền sách giày cũng không xứng, liền bị làm thành đồ bỏ đi, theo bên ngoài thân ép ra ngoài. Một phút sau đó, viêm hổ nguyên bản thể nội kim cương hổ huyết mạch, toàn bộ đều bị hai đại huyết mạch cho bài tiết ra ngoài. Hai loại huyết mạch lẫn nhau giao nhau, sau đó lại dung hợp lẫn nhau. Kinh khủng khí huyết chi lực hướng về viêm hổ thể nội trùng kích đi qua. Cùng lúc đó, viêm hổ tu vi tựa như là ngồi lửa mũi tên, khặc khặc phi thăng, theo nhân kiếp cảnh cấp 1, dây thăng nhân kiếp cảnh tam giai. Cỗ này to lớn huyết mạch chi lực lúc này mới nội liễm, ẩn vào trong cơ thể của nó không thấy. Cùng lúc đó, tại viêm hổ bên ngoài thân hiện ra từng mảnh kim sắc vảy rồng, khoảng chừng 365 mảnh, không bàn mà hợp lấy chu thiên chi số, đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ ở bên trong. Theo vảy rồng xuất hiện, trứng rồng bên trong năng lượng triệt để hao hết, viêm hổ lần nữa biến thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay. Bất quá bên ngoài thân lại nhiều một tầng kim quang lóng lánh vảy rồng. Cùng lúc trước so sánh, lộ vẻ càng thêm đáng yêu. Giống, viêm hổ gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm thật đắc ý. Kêu la cái gì? Không biết mặt trên còn có người đang bế quan. Viêm Bắc rất tức giận nói, tại đầu của nó sắc phía trên gõ một cái. Công tử, viêm hổ làm bộ đáng thương nhìn qua Viêm Bắc. Thiếu dùng bài này, bổn công tử hỏi ngươi, ngươi bây giờ là cái gì chủng loại? Viêm Bắc tò mò hỏi, ta hiện tại đã không phải là Kim Cương Hổ Vương, mà chính là một đầu biến dị thiên thú Long Hổ. Đáng tiếc, muốn là vừa mới cái kia một viên trứng rồng cũng cho ta ăn. Chí ít đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 5, Viêm Hổ đắc ý nói. Thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng thượng cổ độc long huyết mạch dung hợp sao? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, không có, hai loại huyết mạch phân biệt gửi ở trong cơ thể của ta. Thật sự là quá to lớn, bằng ta thực lực bây giờ, còn không cách nào đem cái này hai loại huyết mạch dung hợp. Viêm Hổ vẻ mặt đau khổ, chớ không biết đủ, muốn không phải bổn công tử. Ngươi đời này đều là một đầu tiểu lão hổ, có thể có cơ hội để ngươi hóa long, ngươi còn chọn ba lấy bốn. Viêm Bắc khiển trách, theo công tử đi, ăn ngon uống say. Viêm Hổ hắc cười một tiếng, ngươi cái tên này cũng bị Trương Vĩ cho làm hư. Học hội nịnh hót, Viêm Bắc cười chửi một câu, đưa nó nhét vào trong ngực, đi ra hốc cây. Viêm Bắc nhìn một cái tiểu độc tiên phương hướng, nhìn thấy nàng còn tại tu luyện, luyện hóa thể nội to lớn độc long huyết cùng trứng rồng. Xem ra nàng còn muốn một ngày thời gian mới có thể xuất quan. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đem cái kia chặn xương rồng theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai, thân thể lực lượng lại bị dịch kinh tẩy tủy. Cái này chặn xương rồng tuy nhiên rất nặng, nhưng vẫn là bị Viêm Bắc cho nâng lên. Hô, xem ra cái này chặn xương rồng chí ít trọng 10.000 cân. Thậm chí nhiều hơn, Viêm Bắc nghiêm túc nói, đem xương rồng để dưới đất, rơi vào trầm tư, muốn là đem cái này chặn xương rồng dung nhập chân long phiên thiên kích bên trong. Chân long phiên thiên kích uy lực phải chăng tăng vọt? Có lẽ có thể thử một lần. Viêm Bắc nói, đem chân long phiên thiên kích lấy ra ngoài, đặt ở cái này chặn xương rồng bên cạnh. Thần binh có linh, nhất là chân long phiên thiên kích bực này địa giai trung phẩm thần binh, càng là có linh tính. Phát giác được xương rồng tồn tại, chân long phiên thiên kích chấn động, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu vàng, đem trọn chặn xương rồng bao vây lại, hướng về nó thôn phệ đi qua. Bất quá chỉ là tốc độ quá chậm, giống như là rùa đen một dạng, muốn đem xương rồng nuốt chửng lấy, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cái này lúng túng, chấm đây coi như là mua dây buộc mình. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi, cười khổ thầm nghĩ, tay phải vung lên, đem chân long phiên thiên kích cùng xương rồng thu vào hệ thống không gian bên trong. Tìm cái địa phương ngồi xuống, uể oải nằm ở nơi đó. Một ngày sau đó, một cỗ khí thế khổng lồ bỗng nhiên theo trong hốc cây truyền ra, cho ta đột phá. Chỉ thấy tiểu độc tiên gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản nhân kiếp cảnh cấp 1 tu vi, tại độc long huyết cùng trứng rồng tương trợ phía dưới, trực tiếp đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 4. Trừ cái đó ra, vạn độc thần công cũng tiến giai đến thiên giai thượng phẩm. Siêu, dưới chân một chút, tiểu độc tiên đã xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Chúc mừng, Viêm Bắc khẽ cười nói. Cảm ơn, tiểu độc tiên mặt lộ vẻ cảm kích. Xong chưa? Tốt, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Ở chỗ này đã trì hoãn có một đoạn thời gian, Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Có thể hay không để cho ta tắm trước? Vừa mới đột phá, trong cơ thể ta tạp chất bị bài tiết ra ngoài, trên thân rất khó chịu. Tiểu độc tiên nhỏ giọng nói. Nghe, Viêm Bắc sững sờ. Tốt, lấy lại tinh thần, Viêm Bắc mỉm cười, lấy ra thùng tắm để dưới đất. Ngươi tiến trong hốc cây rửa đi, Viêm Bắc nhắc nhở. Tiểu độc tiên gật gật đầu, dẫn theo thùng tắm, dưới chân một chút, lần nữa xông lên hốc cây. Viêm Bắc nhún nhún vai, xoay thân thể lại, nhìn qua buổi trưa mặt trời gay gắt. Một phút sau đó, tiểu độc tiên theo bên trong hốc cây đi ra. Chúng ta đi thôi,